Cuộc hôn nhân đẫm nước mắt, chương 42, anh chỉ yêu sự nghiệp của mình thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ Kim đi đến kéo tay Trạch Hạo ra, cô nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên nói anh đang định giết cô ấy ở đây luôn à. Trạch Hạo nhìn thấy Mỹ Kim tâm trạng kích động lúc nãy đã dịu đi vài phần, hắn lạnh giọng nói. Tại sao em lại đến đây? Mỹ Kim, em chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi, giữ hai người đã xảy ra chuyện gì mà lại giằng co với nhau trước mộ của người đã mất như thế không nên đâu. Hắn ta lúc này mới chịu buông cô ra, Quân Dao sao khi được Trạch Hạo thả ra cô đưa tay ôm lấy cổ mình một chút nữa thôi cô cũng sẽ đoàn tụ với ba mẹ của mình rồi xem như hôm nay cô may mắn vì gặp được Mỹ Kim, hắn thật sự quá đáng sợ nếu có thể hắn sẽ thẳng tay giết người, trên người của Trạch Hạo luôn có bóng dáng của một ác quỷ, đã nhiều lần Quân Dao phải chịu sự giày vò đến cận kề cái chết trong tay hắn nhưng trong phút chốc hắn lại khống chế được bản thân như hôm nay lại khác Trạch Hạo rất mạnh tay hắn thật sự muốn giết chết Quân Dao. Mỹ Kim đi đến đỡ lấy Quân Dao cô ta lo lắng hỏi. Cô không sao chứ, Quân Dao đã nước mắt lưng tròng cô sợ hãi lắc đầu, Mỹ Kim nhìn về phía Trạch Hạo cô ta cũng là phụ nữ nên không thể nào chấp nhận việc hắn bạo hành Quân Dao như vậy. Anh xem anh đã làm gì cổ cô ấy chỉ toàn là dấu tay của anh in hằng lên, tại sao lại mạnh tay với phụ nữ như thế? Trạch Hạo vẫn giữ nguyên gương mặt máu lạnh thản nhiên lên tiếng nói. Đây là việc riêng của anh em mau rời khỏi đây đi. Mỹ Kim lo lắng để Quân Dao một mình ở đây với Trạch Hạo thế nào viễn cảnh lúc này cũng sẽ lặp lại nên đã phản bác. Em đi rồi anh lại tiếp tục hành động lúc nãy hay sao, anh làm em quá thất vọng, em cứ nghĩ anh là một người đàn ông tốt biết cách trân trọng phụ nữ nhưng hôm nay nhìn thấy hành động đó của anh em đã rất bất ngờ. Trạch Hạo đưa tay kéo mạnh Quân Dao về phía mình lạnh lùng nói. Chuyện vừa hoàn thành, 1, con nhà người ta, đáng ghét nhất, 2, danh nghĩa, 3. Hổ phách cầu vồng, 4, hào môn này, tôi không gả nữa. Anh đã bảo đừng nhiều lời mau rời khỏi đây. Ánh mắt hắn có phần răng đe khiến cho Mỹ Kim có phần sợ hãi cô nhìn Trạch Hạo ấm ức nói. Anh đúng là đáng ghét mà. Nói rồi cô quay người bỏ đi, từ trước đến nay mọi người luôn yêu thương chiều chuộng Mỹ Kim chỉ có mình Trạch Hạo là dám đối xử với cô ta như thế, nhưng cô ta lại dành hết tình cảm cho hắn. Sau khi Mỹ Kim rời đi Quân Dao chỉ biết nhìn theo bóng lưng của cô ta trong đáy mắt chứa đầy sự tuyệt vọng, Trạch Hạo nhìn sang Quân Dao cô đang run rẩy trong lòng hắn, cô luôn nói ra những câu chí mạng khiến hắn hóa thành ác quỷ không kiểm soát được bản thân làm tổn thương cô, nhưng cô đã không còn là người thích chịu đựng nhẫn nhịn nữa, cho dù có chết trong tay hắn cô cũng phải nói ra hết những sự ấm ức bấy lâu nay cô phải gánh chịu. Ngày mà cô bỏ trốn khỏi dinh thự của Trạch Hạo, chính Trạch Đông em trai của hắn là người chứng kiến toàn bộ sự việc nội tình về sự ra đi của Ái Nhi kể cho cô nghe tất cả mọi việc. Hắn vẫn còn uất hận không cam tâm để Ái Nhi ra đi mà mọi chuyện vẫn chưa được làm sáng tỏa, kẻ đâm chết Ái Nhi vẫn còn sống thoải mái ngoài vòng pháp luật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó giữ ba của Quân Dao và gia đình của Trạch Hạo đang liên tục ký kết những hợp đồng lớn nhờ có sự giúp đỡ góp sức của ba cô mà cơ nghiệp của gia đình hắn mới có thể lớn mạnh và trường tồn như ngày hôm nay, nhưng Trạch Hạo đã quá lụy tình điên cuồng nhớ nhưng Ái Nhi không có cách nào thoát ra được hắn thì sẽ làm cho kẻ đâm chết Ái Nhi phải trả giá đắt. Trạch Hạo đã lên kế hoạch tiếp cận Quân Dao lúc ấy cô chỉ mới bước sang tuổi 20, trái tim của một thiếu nữ mỏng manh ngây thơ đã đem lòng yêu Trạch Hạo qua những cử chỉ ân cần chăm sóc cho cô khiến cho trái tim Quân Dao rung động. Những cuộc gặp gỡ của cô và hắn không phải là tình cờ mà đã có sự sắp đặt từ trước, mọi chuyện đã nằm trong dự tính của Trạch Hạo. 2 năm bên nhau Quân Dao cứ nghĩ tình yêu đầy màu hồng, cô vui mừng vì mình đã chọn đúng người, một người đàn ông tốt biết nuông chiều trân trọng cô luôn lắng nghe cô tâm sự vô cùng dịu dàng với cô. Nhưng nào ngờ ngày bước vào lễ đường cuộc sống tăm tối của cô đã bắt đầu. Trạch Hạo nhẫn tâm thâu tóm toàn bộ cơ nghiệp gia đình Quân Dao, không còn lợi ích gì gia đình hắn cũng quay lưng lại với cô. Quân Dao như từ trên tầng cao rơi xuống đáy vực sâu, cô tuyệt vọng ngày nào cũng rửa mặt với nước mắt, hắn xem cô là đối tượng để trả thù thay ba cô sau khi ông mất luôn tìm mọi lý do để hành hạ cô về thể xác lẫn tinh thần. Ngay lúc này Quân Dao đã thật sự gục ngã, làm sao cô có thể thoát khỏi địa ngục trần gian đau khổ này đây? Cách chương.